Tí Thiên Đao, chương 480. Sở Mặc luyện đan, gocchuyenaudio.com. Nhưng cảnh giới của Sở Mặc lại quá nhỏ bé. Một tiểu hòa thượng tụng kinh vừa mới vào chùa tu hành, so với một cao tăng đắc đạo tụng kinh, khác biệt ở giữa tuyệt không phải lớn bình thường. Bởi vậy sau khi Sở Mặc làm rõ chuyện này cũng không vội. Dứt khoát viết ra ngự hỏa quyết trực tiếp ném vào trong thương khung thần giám. Sau khi tiêu hao lượng lớn năng lượng, một phần ngự hỏa quyết toàn tân ra đời. Thời gian Sở Mặc tu luyện ngự hỏa quyết cũng không mấy ngày. Phần nguyên bản bỏ qua thì cũng bỏ qua rồi. Sau khi ngự hỏa quyết toàn tân ra lò, hắn trực tiếp tu luyện ngự hỏa quyết toàn tân. Lần này Sở Mặc cũng không cố ý dẫn dụ Tam Muội chân hỏa. Hắn định sau khi làm quen với ngự hỏa quyết toàn tân trước rồi hãy nói. Nhưng làm hắn không ngờ là, hắn vừa vận hành ngự hỏa quyết toàn tân thì, bên này Tam Muội chân hỏa vốn vô cùng kiêu ngạo hoàn toàn không để ý đến hắn bỗng nhiên cháy lên kịch liệt. Ngọn lửa nhấp nhô trên ngón tay trong nháy mắt biến thành cao hơn 3 trượng. Lửa màu u lam, bốc cháy trong không gian tối đen như mực phát ra khí tức vô cùng thần bí quỷ dị cùng với Sở Mặc ngồi ở đó, càng trở nên vô cùng mờ mịt. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, nhưng Sở Mặc cũng không có bị ảnh hưởng gì, vẫn nhắm chặt đôi mắt lặng im vận hành ngự hỏa quyết toàn tân. Mãi đến sau khi ngự hỏa quyết toàn tân vận hành được một đại thiên chu, Sở Mặc mới ngừng lại. Còn rất nhiều chỗ Sở Mặc vẫn chưa làm rõ, phải từ từ lĩnh ngộ. Ngự hỏa quyết toàn tân, so với ngự hỏa quyết nguyên bản có khác biệt rất lớn. Không nói khoa trương, ngự hỏa quyết bây giờ mới là ngự hỏa quyết hoàn mỹ chân chính. Năng lực thần kỳ của thương khung thần giám này thật làm người ta thán phục. Ngự hỏa quyết bây giờ đã được hoàn mỹ. Vậy, thu phục Tam Muội chân hỏa có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sở Mặc không tin Tam Muội chân hỏa lại thờ ơ với thuật chế lửa hoàn mỹ như vậy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt nhất thời làm hắn sợ thoát tim. Chỉ là trước sau trái phải hắn toàn bộ bị ngọn lửa màu lam cao hơn 3 trượng bao vây. Ngọn lửa đó cháy rất cao, giống như đang khiêu vũ. Nếu từ trên cao nhìn xuống, cả ngọn lửa màu lam giống như hóa thành một vương miện màu lam, bao vây Sở Mặc bên trong. Đây là tình hình gì? Sở Mặc chôn sâu tâm tình, để nghiên cứu ngự hỏa quyết toàn tân, không hề để tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao chỗ này là địa bàn của giới linh, gã thần bí này sẽ không để hắn có nguy hiểm gì. Thời gian chung đụng tuy không lâu, nhưng Sở Mặc có thể cảm nhận được tình cảm giới linh đối với mình rất không bình thường. Có lẽ thật có quan hệ với phụ mẫu hắn. Thấy Sở Mặc mở mắt ra, ngọn lửa màu lam vèo một cái, lại độ hóa trên ngón tay. Sau đó phập phồng trước mặt Sở Mặc giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Không biết có phải ảo giác của Sở Mặc không, Tam Muội chân hỏa này tựa hồ còn mang mấy phần ý nịnh hót. Sở Mặc trừng to mắt không hiểu xảy ra chuyện gì. Mãi đến Tam Muội chân hỏa không ngừng nhảy múa trước mặt hắn, cuối cùng tựa hồ cảm thấy phiền chán, dứt khoát trực tiếp nhảy vào trong đan điền của Sở Mặc. Điều này làm Sở Mặc sợ không ít, lời của giới linh vẫn còn văng vẳng bên tai. Tam Muội chân hỏa này, ngay cả lão đại đế chủ cũng có thể bị thiêu chết. Chút cảnh giới này của mình thì sẽ biến thành cho trong nháy mắt. Ngay cả linh hồn cũng bị thiêu thành cho không. Nhưng, gocchuyenaudio.com, kỳ lạ là, sau khi Tam Muội chân hỏa nhập vào cơ thể. Sở Mặc cũng không có chút cảm giác khó chịu gì. Ngược lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong đan điền của mình tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần. Nó đang giúp ta luyện hóa sức mạnh trong đan điền. Trời ơi, trong lòng Sở Mặc không kìm được điên cuồng hét lên. Lực lượng trong đan điền của hắn chính là thông qua thiên ý ngã y hấp thụ. So với lực lượng của người cùng cảnh giới tinh thuần gấp trăm lần. Nhưng trước mặt Tam Muội chân hỏa còn có không gian tăng cao. Điều này làm Sở Mặc mừng rỡ không thôi. Đồng thời càng làm hắn kinh hỉ, thậm chí có chút không hiểu tại sao Tam Muội chân hỏa vừa nãy còn hờ hững không quan tâm đến mình, không ngờ lại bị mình thu phục như vậy. Nghĩ ra hình như thật là đúng như vậy. Sau đó Sở Mặc muốn thử xem, liền lấy hỗn độn hồng lô. Không ngờ còn chưa đợi Sở Mặc có động tác gì, bên này Tam Muội chân hỏa liền vèo một cái xông ra khỏi đan điền của hắn, trực tiếp vọt vào phía dưới hỗn độn hồng lô. Sau khi dùng ngọn lửa bao vây xung quanh hỗn độn hồng lô, giống như nhìn thấy vật thích nhất trực tiếp ôm lấy. Tuy cả quá trình này đều không có âm thanh gì, nhưng trong lòng Sở Mặc chính là có loại cảm giác này. Khóe miệng Sở Mặc khẽ nhếch lên, sau đó lấy ra 1/10 dược liệu mà Phùng Xuân đế chủ chuẩn bị cho mình, trực tiếp đổ vào trong hỗn độn hồng lô. Nếu có luyện đan sư nhìn thấy hành động của Sở Mặc sợ là trực tiếp đánh chết hắn. Luyện đan là một nghề cẩn thận nghiêm túc, thậm chí có một số đan sư trước khi luyện đan còn phải tắm rửa dâng hương làm gì có tùy tiện đổ vào trong. Nhưng Sở Mặc không phải luyện đan sư cũng không có cảm ngộ chi tiết tỉ mỉ đó. Sau khi đổ những đan dược gió vào trong hỗn độn hồng lô, liền bắt đầu vận hành phương thức luyện đan trong đầu. Trong hỗn độn hồng lô, những dược liệu bị lộn xộn đổ vào trong, theo đó Sở Mặc vận hành phương thức luyện đan, trong nháy mắt xuất hiện phân loại rõ ràng, mỗi loại chiếm một vị trí trong hỗn độn hồng lô. Tiếp theo, Sở Mặc bắt đầu thử vận hành ngự hỏa quyết khống chế tam muội chân hỏa. Nói lời thật lòng, Sở Mặc thật là dùng thái độ muốn thử. Trời biết tam muội chân hỏa này có phải thật bị mình thu phục rồi không? Vì bất luận là theo cách nói của giới linh hay là theo một số cách nói trên tín bảng, thu phục một ngọn lửa đều không có dễ dàng như vậy. Người mấy tháng có thể thu phục một ngọn lửa cấp cao, đã là rất hùng mạnh, rất có thiên phú rồi. Hơn nữa tự thân còn phải dùng thuộc tính thân hòa với lửa mới được. Đổi là người bình thường, muốn thu phục một ngọn lửa cấp cao, không có thời gian mấy năm, căn bản cũng đừng mơ. Thậm chí có một số ngọn lửa cấp đỉnh cho dù là bạn dùng thuật chế lửa thu phục nó 1.000 năm nó cũng sẽ không liếc nhìn bạn. Vì những người dùng thuật chế lửa và thi triển lửa đó, đối với ngọn lửa cấp đỉnh mà nói căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn gì. Tam muội chân hỏa đã xem là một loại ngọn lửa cấp đỉnh. Cách chương.